sự thiên vị độc nhất. Chương 15, anh ấy quá ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, lúc Trang Khả Khả đến còn nhìn cô với đôi mắt đầy trêu chọc nữa, Nầm Chi nhận bữa sáng trong tay cô nàng, bất đắc dĩ cho cô một nụ cười tươi, đừng dùng cái vẻ mặt này nhìn chị, không có xảy ra cái gì hết đó. Trang Khả Khả đột nhiên thất vọng hẳn, em tạo cơ hội tốt như vậy, sao lại không xảy ra chuyện gì hết chứ? Nam Chi ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó ngước mắt nhìn cô nàng, nói. Lúc đó cũng khuya rồi, hơn nữa nhiệt độ cũng rất thấp. Và lại chị với Chu Tổng cũng chỉ là bạn bè nên sẽ chẳng có cái gì giống như trong trí tưởng tượng của em đâu. Bạn bè, Trang Khả Khả kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống, giọng nói cũng hơi kinh ngạc. Chị Nam Chi có thể bình tĩnh làm bạn với Chu Tổng sao? Chẳng lẽ làm bạn trai không thích hợp hơn hay sao? Chu Tổng ưu tú như vậy mà. Anh ấy thật sự rất ưu tú. Nam Chi tán đồng, nếu không thỉnh thoảng cô cũng sẽ không có cái cảm giác tim đập nhanh đó, cô cảm thấy cho dù là bất kỳ ai đi nữa thì cũng sẽ có cảm giác như vậy khi ở bên cạnh Chu Tổng. Nhưng mấu chốt chính là anh ấy quá ưu tú, nên làm bạn vẫn tốt hơn. Chuyện này không đúng, Trang Khả Khả xua tay. Có không ít nhân viên nữ trong công ty hâm mộ chị Nam Chi có được cơ hội này đâu, vậy mà chị lại không biết quý trọng. Nam Chi cười khẽ, chị là mẫu người khó gả ra ngoài lắm sao? Cái đó chắc chắn là không phải. Cho nên không cần bận tâm vấn đề tình cảm của chị. Nam Chi bất lực cong môi. Chị sẽ tự xử lý. Trang Khả Khả đưa tay ra dấu ok, ngay sau đó thay vào một cử chỉ chuyên nghiệp khác. Hai ngày nữa đài phi điểu sẽ có một buổi lễ long trọng. Sự kiện này chị Nam Chi vẫn nên đi thì hơn, dù gì bộ phim web drama đầu tiên mà chị diễn vai nữ chính cũng chiếu độc quyền trên đài phi điểu. Nam Chi vừa ăn sáng vừa gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề, chị nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Hơn nữa, Húc Tinh có cổ phần với đài phi điểu, cô là nghệ sĩ dưới trướng của Húc thì có lý do gì để từ chối chứ? Chị Diêu giúp chị Nam Chi nhận lễ phục cho quý mới của thương hiệu BM. BM không quá xa xỉ nhưng nó cũng thuộc hàng top. Trang Khả Khả mở album điện thoại và cho Nam Chi xem lễ phục. Gần đây chủ đề về chị Nam Chi cũng khá tốt, dường như cũng có xu hướng đang tăng lên, cho nên lúc mà chị Diêu tới nói chuyện thì bên BM. BKF cũng thoải mái đồng ý, Nam Chi nhìn thoáng qua chiếc váy đuôi cá màu trắng trong ảnh chụp, bộ này vô cùng kén dáng mặc. Thiết kế tổng thể của chiếc váy rất trơn, vạt áo được thiết kế không theo quy tắc nào cũng làm cho váy có thêm một tầng cảm xúc, quả thật rất đẹp. Bộ lễ phục này cũng rất phù hợp với hình tượng của chị Nam Chi, hơn nữa chị hoàn toàn có thể cân được bộ váy này mà. Trang Khả Khả nhìn dáng người Nam Chi nói. Nam Chi ngẩng đầu hỏi, lần này chị Diêu bỏ ra không ít sức nhỉ? Nếu không thì lễ phục này làm sao có thể tới được chỗ này của cô. Còn hơn vậy nữa, Trang Khả Khả cười hi hi. Trang bìa tạp chí mới dành cho mùa xuân của BM. BKF cũng chuẩn bị mời chị Nam Chi tới chụp nha. Vẻ mặt bình tĩnh của Nam Chi cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, cô dương môi kinh ngạc nói. Làm sao BM, BKF lại có thể đồng ý, dù gì thì mức độ nổi tiếng của cô ấy bấy giờ cũng không cao tới mức đó. Nghe nói gần đây BKF đã đổi nhà thiết kế mới, nhà thiết kế đó vừa nhìn qua ảnh của chị Nam Chi liền đồng ý, nói là rất phù hợp với phong cách thiết kế của anh ta. Trang Khả Khả nói hết những chuyện mình biết ra. Nam Chi chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà thiết kế tên gì? Tên Lan, là Hoa Kiều vừa về nước. Trang Khả Khả trả lời. Nam Chi tìm kiếm trong đầu và xác định rằng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nếu người ta đã đồng ý rồi thì cô cũng chẳng cần sợ hãi làm gì, cứ cố gắng hết sức là được. Sau khi quyết định lễ phục, Nam Chi cũng ít việc hơn. Sau buổi trưa, điện thoại của Chu Tự Bắc làm cho Nam Chi đang tập cũng giật mình nhưng cô cũng bắt máy rất nhanh. Chu Tổng, giọng cô khá vui vẻ. Chu Tự Bắc cũng nghe ra được cười hỏi. Có chuyện gì mà vui thế? Lễ phục cho buổi lễ quan trọng của đài phi điểu 2 ngày tới đã được quyết định rồi, lần này tôi sẽ mặc trang phục trong quý mới của BM. BKF, bây giờ Nam Chi cứ như có gì cũng nói hết với Chu Tự Bắc vậy. Chu Tự Bắc khẽ cười. Nếu là BM, BKF thì cũng coi như tạm chấp nhận, Nam Chi bất lực đỡ chán, cô cũng không dám mạnh miệng như vậy. Chu Tự Bắc nhìn Tề Tín gõ cửa đi vào, nhìn chằm chằm vào hộp trang sức trong tay anh ấy, sau đó nói với đầu dây bên kia. Quyết định trang phục rồi, vậy trang sức cũng chọn luôn rồi sao? Cái này còn chưa quyết định, Nam Chi trả lời, muốn tìm trang sức phù hợp rất khó, chị Diêu cảm thấy sản phẩm cũng không tệ lắm nên đã tìm vài mẫu cho tôi chọn, nhưng mà tôi vẫn chưa quyết định được. Chu Tự Bắc ngắm nghía hộp trang sức trong tay, ánh mắt cũng sâu thêm. Không phải vội, dù gì cũng sẽ có cái thích hợp thôi. Đúng rồi, Chu Tổng tìm tôi có việc gì sao? Nam Chi nghi hoặc hỏi. Không có gì, Chu Tự Bác khóe miệng cười nói. Chỉ muốn hỏi em ăn chưa thôi. Trong lòng Nam Chi hoảng hốt, tuy lúc nói với Trang Khả Khả thì rất bình tĩnh nhưng lúc đối mặt với Chu Tự Bác thì cô lại không có cách nào thản nhiên nổi. Đặc biệt là trước sự quan tâm như thế này, cô luôn cảm thấy mấy cái quyết tâm vụng trộm của mình trở nên yếu ớt hẳn. Bạn bè, Nam Chi thầm lẩm nhẩm trong lòng hai câu, sau đó làm cho giọng nói của mình ổn định nhất có thể. Ăn rồi à, được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chu Tự Bác nhìn hộp trang sức trong tay, độ cong trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Tề Tín đứng một bên, vẻ chán ghét trong mắt hiện rõ. Đối với anh ấy, Tổng Giám Đốc có rất nhiều kế sách để lừa gạt người khác. Chu Tự Bác cũng không thấy Tề Tín, nói thẳng. Nói với bên đài phi điều, buổi lễ quan trọng hôm đó tôi cũng tham dự, nhưng phải bảo mật với bên ngoài. Cùng ngày diễn ra buổi lễ của đài phi điều, Nam Chi đã sớm rời giường để trang điểm. Những trường hợp như thế này chính là chiếc trường của minh tinh nữ, không ai biết được để xinh đẹp gọn gàng đứng trước thảm đó là trả giá bằng bao nhiêu vất vả và nỗ lực ở phía sau đâu. Không phải là năm đầu tiên Nam Chi tham dự buổi lễ này, nhưng lại là lần đầu tiên bước vào chiến trường. Mọi khi lễ phục của cô tương đối tùy tiện nhưng năm nay đột nhiên lại thay đổi lễ phục cao quý trang trọng như vậy. Nếu như những phương diện khác không đuổi kịp thì phải nói xin lỗi với bộ lễ phục này rồi. Tóc của Nam Chi không dài lắm nhưng lại đen và mượt. Để phối hợp với lễ phục hôm nay, stylist đã buộc tóc đuôi ngựa thấp cho cô. Đường chân tóc Nam Chi gọn gàng xinh xắn để lộ ra vầng trán dịu dàng yêu nhã. Chị Nam Chi xinh thật, bây giờ đeo trang sức nữa là xong. Trang Khả Khả bên cạnh nhìn không chớp mắt, nhìn dây chuyền stylist đang cầm, Nam Chi nhìn thoáng qua liền lắc đầu. Không đeo dây chuyền, sợi dây chuyền dày như này không phải loại cô thích. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương quai xanh của chị Nam Chi đẹp như vậy, phải khoe ra mới được. Stylist cũng cười phụ họa, vậy đeo vòng tay với khuyên tai đi, trông sẽ đẹp hơn. Nam Chi gật đầu, hôm nay cô thức dậy quá sớm, lại hóa trang lâu như vậy cô đã buồn ngủ lắm rồi. Bỗng chốc một tiếng thét kinh hãi làm tan luôn cơn buồn ngủ của cô tỉnh ngay. Làm sao vậy, không tìm thấy khuyên tai. Stylist vội vàng lật hộp trang sức lên, trong đó có rất nhiều hoa tai nhưng không có cái mà Nam Chi sẽ đeo hôm nay. Trang Khả Khả cũng vội muốn chết, cô ấy vội vàng đứng dậy nhìn hộp trang sức. Sao lại như vậy được? Stylist vẻ mặt bất an nói. Có thể do sáng nay vội vã ra ngoài nên đã quên mang theo. Lúc này Diêu San vừa mới đi vào thấy cảnh tượng có hơi không đúng liền hỏi. Có chuyện gì rồi, quên mang theo đôi khuyên tai phù hợp với chiếc váy này rồi à, stylist vội nói. Nó là trọng điểm để tôn lên chiếc váy này, và lại giá cả cũng không hề nhỏ, cũng không phải là thứ có thể lấy mấy đôi khuyên tai khác trong hộp trang sức ra thay thế được. Sắc mặt Diêu San lập tức trầm xuống, đồ quan trọng như vậy mà trước khi ra cửa cô không kiểm tra lại. Là lỗi của tôi, stylist cúi đầu nhận sai. Lần đầu tiên được hóa trang cho Nam Chi trong tình huống như thế này, cô ấy kích động từ tối hôm qua tới tận bây giờ. Nhưng mà cô ấy biết lần này mình sai thật rồi nên cũng không có gì để giải thích. Nam Chi nhìn thoáng qua stylist cô gái nhỏ lần đầu đối mặt với tức giận của Diêu San nên cơ thể có hơi run rẩy. Nhưng cô gái này vừa mới đến đây năm nay, tuy là người mới nhưng kỹ thuật trang điểm rất tinh xảo, lâu như vậy mới mắc lỗi một lần cũng có thể hiểu được. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Nam Chi vội vàng hòa giải. Bây giờ trở về không kịp rồi, xem có đồ thay thế không, tìm không được thì không đeo nữa. Loại lễ phục này nếu kết hợp với đồ trang sức xấu sẽ bị người khác chê cười. Vậy làm sao mà được, Diêu San nhíu mày, để chị tìm biện pháp khác. Nói xong, cô ấy nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng Nam Chi cũng hơi sốt ruột nhưng trên mặt cũng rất ung dung, cô vỗ vào cánh tay stylist an ủi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Nam Chi lật điện thoại di động, đang nghĩ cách thì cửa phòng bị mở ra. Chu Tổng, Trang Khả Khả kinh hô làm Nam Chi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Chu Tự Bắc đứng thẳng người ở chỗ đó, cô gần như kinh ngạc đứng lên. Sao anh lại ở đây? Tôi có cổ phần ở phi điều, bọn họ mời nên tôi tới. Hai tay Chu Tự Bắc chắp sau lưng, bước vào, sau đó ánh mắt cố định trên người Nam Chi. Vài giây sau, anh rời mắt đi, nhân tiện dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với hai người kia. Hai người ra ngoài trước, tôi có ít chuyện muốn dặn dò về buổi lễ quan trọng tối nay. Stylist còn đang suy nghĩ chuyện khuyên tai, Trang Khả Khả đã sớm sáng mắt quét nhìn hai người vài lần, sau đó nhanh chóng dẫn stylist đi ra khỏi phòng nghỉ. Thấy người đã đi hết rồi, hai tay Chu Tự Bắc vẫn để sau lưng, vẻ mặt có hơi do dự. Váy này rất hợp với em, Nam Chi đã thu hồi vẻ kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, nghe Chu Tự Bắc khen khiến tim của cô lại không nghe lời mà đập loạn xạ cả lên. Cảm ơn đã khen, váy đẹp như vậy phải phối hợp với trang sức đẹp mới được. Chu Tự Bát nhìn lướt qua cổ vai và lỗ tai trống rỗng của cô, đem đồ đã chuẩn bị từ sớm đang giấu ở sau lưng ra cho cô. Đây là người khác đưa cho tôi cũng không dùng được, vừa lúc em ở đây nên cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chi trần trừ nhận cô mở hộp trang sức ra thấy bên trong là vòng cổ và khuyên tai, hô hấp cô trở nên căng thẳng. Chu Tổng, cảm ơn anh. Đôi mắt sáng ngời của Nam Chi nhìn Chu Tự Bắc như một vị cứu tinh, thậm chí kích động đến độ đứng dậy nắm tay anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Chu Tự Bắc bất thình lình bị sự nhiệt tình này dọa rồi, trong lúc còn đang phát ngốc thì Nam Chi đã gọi điện thoại cho Diêu San. Chị Diêu, em có khuyên tai mới rồi, không cần tìm nữa, vâng, được. Cúp điện thoại, Nam Chi giải thích đơn giản với Chu Tự Bắc, sau đó cười thật tươi, nói. Nếu không nhờ có Chu Tổng thì chúng tôi cũng không biết làm thế nào. Cô thở ra một hơi, ngay sau đó vẻ mặt chân thành nói. Tuy tôi không nên nhận lễ vật này nhưng mà xin Chu Tổng cho tôi mượn ứng phó đỡ nhé, xong rồi thì bảo đảm. Vật về chủ cũ, bà, Nam Chi, Chu Tự Bắc rất ít khi kêu tên cô, điều này khiến cô hơi sững sờ. Giữa chúng ta không khách khí như vậy. Chu Tự Bắc hơi lạnh giọng, nói. Không phải ai tôi cũng đối xử tốt như vậy. Nam Chi cầm hộp trang sức thật chặt, hàng mi dài khẽ run rẩy, vốn dĩ muốn nói gì đó với Chu Tự Bắc nhưng lời vừa ra tới miệng liền quên sạch sành sanh. Trong mắt cô hoàn toàn là hình ảnh phản chiếu của Chu Tự Bắc, tâm tư bị khóa chặt lúc này dường như muốn lao ra khỏi vòng vây, nóng như ấm nước sôi đã nguội lại sôi lên lần nữa. Thấy Chu Tự Bắc rời khỏi phòng nghỉ, lo lắng trong lòng bị cô nuốt chửng, dũng khí cũng từ từ bùng cháy lên. Sau khi buổi lễ kết thúc, Nam Chi bỗng dưng mở miệng, tôi có thể trở về cùng anh không? Thấy anh dừng lại, Nam Chi cắn môi rồi nói thêm một câu. Được không, Chu Tự Bác, tác giả lại muốn nói rồi. Thay đổi xưng hô rồi, yêu đương thôi. He he he, cách chương.